cũng không chỉ có nhà người nông dân mới như thế, đôi khi nhà giàu cũng như vậy, coi như là chuyện thường tình. Tưởng thị làm như vậy chính là chỗ khéo léo của nàng, đồng thời cũng cho thấy nàng rất coi trọng chuyện một nhà liên thủ tín đến đây. Trừ vật bài trí trên hộc tủ, bên trong nhà cũng chỉnh tề bày vài cái ghế dựa, mỗi cái đều trải áo ghế, mặc dù là loại vải vóc bình thường, nhưng sắc hoa trắng trong thuần khiết, đường may cũng cực kỳ tinh xảo khéo léo. Vừa nhìn, đã có thể thấy là bàn tay của Tưởng thị. Tưởng thị được Liên Mạn Nhi an bài sinh kế, hiển nhiên trong tay có một chút tiền bạc tiêu dùng, ở nhà cũng có quyền nói chuyện hơn. Nếu không, dù cho trong tay nàng có tiền đi nữa, cũng khó mà lướt qua Chu thị để mua thêm những thứ đồ này. Có thể khiến Chu thị đồng ý để nàng bố trí như vậy, mua thêm những đồ này, hẳn cũng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, ánh mắt Liên Mạn Nhi rời đến trên giường gạch. Chu thị vẫn như trước ngồi trên đệm gần đầu giường đặt gần lò sưởi. Sau lưng là chăn của bà đã được cuốn lại. Hôm nay, Liên lão gia tử qua đời đã nhiều năm, Chu thị cũng không kiêng kỵ gì, lại càng muốn để trống ra vị trí cho một người ở đầu giường đặt lò sưởi. Không phải vì Chu thị tưởng niệm Liên lão gia tử. Chu thị thích ngủ trên kháng nóng, mỗi ngày đều để cho đám người Liên thủ nhân, Liên kế tổ và Tưởng thị đốt nóng kháng. Mà trên kháng này, nơi nóng nhất đương nhiên là đầu giường đặt gần lò sưởi. Nhưng Chu thị lại ngại nơi đó quá nóng, sợ nướng chín bà, vì vậy mới để chừa ra một khoảng kia. Có lẽ người biết chuyện sẽ nói, nếu đã sợ bị nướng, vậy thì đốt ít một chút, cần gì phải làm như vậy. Nhưng mà, Chu thị không cho phép đốt quá ít củi, nhất định phải hôn đầu giường đặt gần lò sưởi nóng đến phòng tay, bà mới vừa lòng. Dĩ nhiên, có phần Liên thủ tín phụng dưỡng, bên này cũng không cần quan tâm đến vấn đề củi lửa. Chuyện này chẳng qua chỉ là một trong những chuyện quái lạ của Chu thị mà thôi. Lão thái thái Liên gia khó hầu hạ, 10 dặm 8 thôn quanh đây đã không còn là bí mật gì. Chu thị ngồi như vậy, sống lưng hơi khom, đầu hơi cúi thấp, nghe thấy được động tĩnh đám người Liên thủ tín vào cửa, cũng không ngẩng đầu lên. Có điều, nhìn bà đầu tóc được trải gọn gàng, trên người áo lụa và quần dài mới tinh màu chàm, thêu chữ vạn, hai chân co lại lộ ra đôi vớ bông màu trắng cũng mới tinh. Vậy là Chu thị cũng có sửa soạn. Ngay gần Chu thị, đứng dọc theo kháng chính là Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi cũng mặc một bộ váy áo mới, nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào, trên mặt nàng cũng có chút sợ hãi. Bà nội, tứ thúc, tứ thẩm mang theo Mạn Nhi, tiểu thất, Ngũ Lang và vợ Ngũ Lang tới thăm bà đây ạ. Tưởng thị tận rộn tiến lên, đến lúc gần sát chỗ Chu thị, hơi lên giọng nói. Dường như Chu thị đang lim dim, nghe được giọng Tưởng thị mới từ từ ngẩng đầu, mơ mơ màng màng ừng một tiếng. Tưởng thị lại lặp lại một lần nữa, Chu thị mới à một tiếng. Lão tứ tới rồi. Chu thị kéo dài giọng nói, xem ra bà đã tỉnh táo lại. Liên thủ tín và Trương thị đều nhanh chóng gọi nương. Chu thị cũng không lên tiếng. Dưới đất đã trải sẵn vài cái đệm, Liên thủ tín và Trương thị tiến lên trước hành lễ. Liên Mạn Nhi muốn hành lễ, Tưởng thị bên cạnh lại đỡ nàng lên. Hôm nay thân phận Liên Mạn Nhi đã không còn như xưa nữa, mới vừa rồi lão thái thái còn nhắc tới, nói sợ giảm phúc. Tưởng thị cười nói, tiểu thất tiến lên hành lễ xong, sau đó Ngũ Lang mang theo Tần Nhược Quyên hành lễ. Tưởng thị ở một bên đã sớm chuẩn bị một chén trà, để sau khi Tần Nhược Quyên hành lễ xong thì dâng trà cho Chu thị. Chu thị ngồi đó, trong miệng ừng một tiếng nhưng cũng không đưa tay đón trà. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, đã cảm thấy ánh mắt Chu thị mờ hơn trước kia rồi, ánh mắt dường như không có tiêu cự. Lúc này Tưởng thị mới bước lên phía trước nghiêng người nhận trà trong tay Tần Nhược Quyên, nhẹ nhàng đặt trước mặt Chu thị. Lão thái thái tuổi tác đã cao, có chút mơ hồ, thời gian ngủ nhiều hơn lúc tỉnh táo. Tưởng thị vừa cười vừa giải thích, mấy ngày qua người có nhắc, chắc vợ Ngũ Lang sắp tới, lão nhân gia người rất cao hứng, vì quá vui mừng mà tối qua mãi vẫn không ngủ được, lôi kéo chúng ta nói chuyện, kết quả ngày hôm nay không có tinh thần. Tần Nhược Quyên cười đáp một tiếng, lại từ trong tay nha đầu đón lấy hai màu châm tuyến như cũ cung kính tặng cho Chu thị. Chu thị vẫn không có phản ứng gì, vẫn là Tưởng thị đi qua nhận thay,

Chu thị rất chắc tình cảm của Liên Thủ Tín với bà. Nói đúng hơn, trong mắt Chu thị, đây không phải là tình cảm của Liên Thủ Tín, mà chính là khả năng khống chế của bà với Liên Thủ Tín. Vì vậy, cho dù Chu thị có chút khiếp sợ Liên Mạn Nhi, cũng sẽ không sợ đến mức ngủ không yên. Bà sợ Mạn Nhi cái gì chứ? Có chàng ở đây thu xếp, có lúc nào ta không kính lão thái thái ở trên đầu chứ? Trương thị cũng nói, ta cũng không tin bà sợ Mạn Nhi. Nếu nói, bà biết chúng ta hiện tại sống tốt hơn, Mạn Nhi làm huyện chủ, còn định hôn cùng Lục gia, bà bị chọc tức đến ngủ không yên, ta còn tin hơn đấy. Liên Thủ Tín há miệng cả nửa ngày nhưng cũng không nói được câu nào. Nhưng hôm nay lão thái thái như vậy, quả thật có chút là lạ. Một hồi lâu, Liên Thủ Tín lại nói, hiển nhiên, ông không làm rõ chuyện này sẽ không bỏ qua. Cha, người còn nhớ không? Lúc ca ca thành thân, tam bá mẫu và nhị lang ca đến phủ thành, khi đó không phải cũng đã nói qua sao? Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín, con nói vậy là do lão thái thái hôm nay, chính là như bọn họ nói, đến tuổi rồi, tinh thần không còn giống như trước kia sao? Liên Thủ Tín cau mày nói, cha, khi đó là ngày vui của ca ca, sao bọn họ nói rõ được a? Liên Mạn Nhi liền nói, cha bọn nhỏ, lần trước chúng ta trở về, ta đã nói với chàng rằng vợ kế tổ có nói chút chuyện, chàng cũng quên rồi sao? Trương thị cũng nói, nàng đang nói đến chuyện thiếu hồn kia sao? Liên Thủ Tín hỏi, đúng vậy. Trương thị gật đầu, mấy ngày nay bận quá, ta không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Liên Thủ Tín nói, vẻ mặt có chút mê mang, cũng có chút phiền não. Cha, con thấy người nhất thời rối rắm rồi. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín như vậy, lại chậm rãi nói, ai có thể cả đời không già cơ chứ, cho dù vẫn còn trẻ đi nữa, cũng không phải chưa từng nhìn thấy lão nhân, có gì kỳ quái đâu. Nhưng lúc trước khi chúng ta đi, bà con đâu con như vậy? Liên Thủ Tín nói, lần này mới qua bao nhiêu ngày, người có già đi nữa cũng không thể thoáng cái đã biến thành lão nhân nhanh như vậy. Mạn Nhi nói rất đúng. Trương thị nói, theo ta thấy, đầu năm nay lão thái thái đã già đi rồi. Chỉ là tính tình mạnh mẽ, mắng người quá vang dội, nên mọi người vẫn nghĩ bà không có gì khác trước đây. Cha bọn nhỏ à, chẳng còn nhớ lão gia tử không? Trước đây lão gia tử cũng không coi là già đi. Có người trở nên già yếu rất chậm chạp, mà có người, tựa hồ chỉ trong một đêm đã trở nên già yếu. Nghe thấy vậy, Liên Thủ Tín cũng không phản bác được. Ông cũng đã nhìn qua không ít sinh lão bệnh tử, biết rằng đây chẳng qua chỉ là nhân chi thường tình, chuyện thường tình. Lão gia tử là do đau lòng nên mới phiền muộn. Liên Thủ Tín thở dài một hơi, nhưng lão thái thái thì đâu có chuyện gì cần lo nghĩ, lại càng không cần phiền muộn cho ai. Trong nhà không có người ngoài, ta mới nói thẳng. Trương thị liền nói, ngày trước bà chỉ trời mắng chửi người, thêu dệt chuyện, sao có thể không hao tổn tinh thần. Trương thị ngày hôm nay, nói chuyện sảng khoái sắc bén hơn ngày thường không ít. Không phải Trương thị thay đổi tính tình, mà là lúc còn ở phủ thành, mấy người Triệu thị Liên Diệp Nhi đã đề cập một chút về biến hóa của Chu thị. Mà lúc đó bên cạnh còn có Lý thị, Ngô Vương thị, các bà cũng biết chuyện này. Bọn họ ngồi chung một chỗ tán gẫu, nói không ít chuyện. Liên Thủ Tín không nói gì. Lúc này, tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói Liên kế tổ và Tưởng thị tới. Cha, người gọi kế tổ ca tới đây là muốn hỏi chuyện này sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Trừ chuyện này ra, Liên Mạn Nhi không nghĩ ra hiện tại Liên Thủ Tín gọi Liên kế tổ tới còn có thể vì chuyện gì khác. Liên Thủ Tín cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta muốn hỏi hắn xem có chuyện gì, dù sao bọn họ vẫn luôn hầu hạ lão thái thái mà. Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với Trương thị. Bất kể Chu thị đối đãi với Liên Thủ Tín ra sao, đối đãi các nàng ra sao, thì ở trong lòng Liên Thủ Tín, Chu thị thủy chung vẫn là mẹ ông, ân tình sinh dưỡng vẫn nặng hơn tất cả. Cho dù hết lần này đến lần khác, Chu thị làm cho ông lạnh tâm, để cho ông tuyệt vọng, nhưng thời gian trôi qua, Chu thị đã sinh ra ông. Chút ấm áp không đáng kể từ Chu thị khi nuôi dưỡng chăm sóc ông hồi còn nhỏ, luôn luôn lan tỏa, làm cho tâm ông mềm lại, làm ông một lần lại một lần đối với Chu Thị nhiệt tâm như trước. Mặc dù Liên Thủ Tín sẽ không ngu hiếu với Chu Thị như trước nữa, nhưng Chu Thị ở trong lòng ông vẫn luôn có địa vị nhất định. Chàng hỏi chuyện xong chắc sẽ rõ. Trương Thị suy nghĩ một chút, nói với Liên Thủ Tín, lão thái thái là người nóng nảy như thế nào, người ngoài có thể không biết, nhưng chúng ta không thể không biết. Vợ kế tổ hầu hạ lão thái thái cũng không dễ dàng gì. Trương Thị làm người phúc hậu, luôn đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để suy nghĩ, mới có thể nói ra lời cảm thông như vậy. Ta biết chừng mực mà. Liên Thủ Tín gật đầu nói, vậy để cho kế tổ ca và đại tẩu đến thẳng đây đi. Dù sao, mọi người cũng không phải là người ngoài. Hiện tại chị dâu cũng không có ở đây. Liên Mạn Nhi liền nói, nàng cũng muốn biết Liên kế tổ và Tưởng Thị sẽ giải thích thế nào với thắc mắc của Liên Thủ Tín. Thật ra, trước giờ Liên Mạn Nhi không cách nào tiếp đón Liên kế tổ được, nên cho tới bây giờ cũng không để hắn tới hậu viện. Liên Thủ Tín đương nhiên không có dị nghị, sai tiểu nha đầu đến tiền viện truyền lời. Tiểu nha đầu mới đi khỏi, đã thấy màn cửa vén lên. Ngũ lang đi đến, trên người đã thay ra quần áo ngày thường. Sao con lại tới đây? Trương Thị bảo Ngũ Lang ngồi xuống, cười hỏi, vợ con lần đầu tiên về đây, sao con không ở cùng con bé nhiều một chút? Nghe nói kế tổ ca tới, con tới đây xem sao? Ngũ Lang liền nói, Nhược Quyên đang cho người thu xếp hòm xiềng, con ở trong phòng cũng cản trở nàng. Ừ, Trương Thị nghe Ngũ Lang nói như vậy, gật gật đầu, cũng không đuổi hắn đi. Bên này vừa mới nói được hai câu, tiểu nha đầu đã dẫn Liên kế tổ và Tưởng Thị vào. Hai người vào cửa, đầu tiên hướng Liên Thủ Tín và Trương Thị hành lễ, sau lại cùng Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang làm lễ ra mắt. Trương Thị sai người mang ghế ngồi tới cho bọn họ. Tưởng Thị ngồi cạnh Liên Mạn Nhi, Liên kế tổ thì ngồi bên cạnh Liên Thủ Tín. Gọi cháu tới đây là muốn hỏi chút chuyện. Ta thấy lão thái thái hôm nay thật không giống ngày thường a. Không phải do các người hầu hạ không tốt đấy chứ. Bởi vì Trương Thị trước đó đã dặn dò rồi, nên giọng điệu Liên Thủ Tín cũng tương đối nhu hòa, nhưng lời lẽ vẫn không nhẹ nhàng như vậy. Liên kế tổ và Tưởng Thị nghe xong lời này, sắc mặt liền thay đổi. Hai người nhanh chóng đứng dậy, quỳ phịch trên mặt đất. Ai bảo các người quỳ? Làm gì thế? Liên Thủ Tín liền nói, nhanh đứng dậy. Ta đây cũng không phải muốn định tội các người, chỉ là thúc cháu ta muốn đàm luận việc nhà, các cháu có gì thì nói đó thôi. Đứng lên nói xem nào. Ta biết, các cháu cũng không dễ dàng. Tứ thúc hỏi, HMM, các cháu nói xem nào. Trương Thị nói tiếp, lại cho người đỡ Liên kế tổ và Tưởng Thị lên. Mặc dù đã đứng dậy, nhưng hai người lại không dám ngồi xuống, đứng đó, thần sắc có chút bất an. Bà nội cháu mệt mỏi thành như vậy, thật sự do buổi tối ngủ không yên sao? Bà nội như vậy, không chỉ là mệt mỏi. Liên Thủ Tín lại hỏi. Liên kế tổ ấp úng, nhìn trộm nhìn Tưởng Thị. Tứ thúc, hôm nay mọi người nhìn lão thái thái đi. Mạn Nhi làm huyện chủ, Ngũ Lang vừa cưới vợ, đây đều là chuyện đáng mừng. Vợ Ngũ Lang là tân nương tử, cháu nói như vậy cũng vì muốn đẹp lòng một chút. Tưởng Thị bước lên phía trước một bước, nói. Tưởng Thị nói xong câu đó, dừng một chút, trong phòng, tất cả mọi người đều không nói gì, Liên Thủ Tín cũng im lặng, dĩ nhiên ông hiểu, cái đẹp lòng mà Tưởng Thị nói đến này, là có ý gì. Lão Thái Thái đã giúp đỡ cho cuộc sống của chúng cháu, trong lòng chúng cháu đều hiểu rõ. Chúng cháu không dám nói bản thân hiếu thuận, nhưng đã hầu hạ Lão Thái Thái một chút cũng không dám qua loa. Khác không dám nói, ở nhà, tuyệt đối là Lão Thái Thái nói gì chúng cháu cũng đều nghe theo. Thể cốt Lão Thái Thái không còn được như lúc trước, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tưởng Thị lại tiếp tục nói, lần trước tứ thúc, tứ thẩm trở về, cháu cũng đã thưa chuyện rồi ạ. Trước kia, Lão Thái Thái là hình dáng kia. Sau này tứ thúc tứ thẩm lại đi rồi, Lão Thái Thái lại thay đổi một dạng, giống như hôm nay tứ thúc nhìn thấy đấy. Có câu này cháu không nên nói, Lão Thái Thái già rồi, đến tuổi, thể cốt không còn tốt nữa, tinh thần đã. Hai năm qua tính tình kia của Lão Thái Thái tăng thêm chút ít, nhìn như vậy nhưng thật ra đã hồ đồ. 10 dặm 8 thôn quanh đây cũng có lão nhân như vậy, tuổi tác lớn rồi cũng hồ đồ, không khác lão thái thái hiện tại nhiều lắm. Lúc còn trẻ tính tình Chu thị đã không giống như người khác, nhiều năm rồi vẫn chẳng có điểm nào giống với lão nhân khác. Mà bây giờ, bà rốt cục cũng đã giống những người kia. Hôm nay nhìn lão thái thái như vậy, hơi chút ngẩn người. Trương thị thở dài một hơi, nói ra hoài nghi trong lòng với Liên Thủ Tín, cũng không nhẫn tâm nói ra câu kia. Chuyện này không còn cách nào khác. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Dù có thế nào nữa, Liên Thủ Tín cũng không có ý tưởng quái dị, muốn Chu thị phải trường sinh bất lão. Liên Thủ Tín lại hỏi chút ít chuyện hàng này của Chu thị, sau đó thở dài đi ra ngoài. Tứ thẩm, có một câu, cháu không dám nói cùng tứ thúc. Tưởng thị thấy Liên Thủ Tín đi rồi, mới nhỏ giọng nói với Trương thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, bất đắc dĩ có chuyện gì, cháu nói đi. Trương thị hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nói. Một mặt lại hướng Ngũ Lang nói, Ngũ Lang, con dẫn kế tổ đến tiền viện, hai huynh đệ trò chuyện đi, xem cha con đi đâu rồi, có người đi theo ổng không? Trương thị thấy mới vừa rồi lúc Liên Thủ Tín ra ngoài sắc mặt không tốt, vì vậy có chút bận tâm, cho nên bảo Ngũ Lang tìm người đi theo Liên Thủ Tín. Ngũ Lang vâng lời dạ một tiếng, đứng lên, cùng Liên kế tổ đi đến tiền viện, mấy nam nhân bọn họ đều đi rồi. Mợ cháu chúng ta nói chuyện cũng thoải mái. Lúc này Trương thị mới cười nói, vợ kế tổ, có lời gì cháu cứ nói đi. Đúng vậy, đại tẩu, có lời gì tẩu cứ việc nói, không cần phải băn khoăn. Liên Mạn Nhi cũng nói với Tưởng thị. Liên Mạn Nhi biết Tưởng thị là người tỉ mỉ, có mấy lời sẽ không nói ở trước mặt Liên Thủ Tín. Thân là cháu dâu của Liên gia, Tưởng thị cảm thấy có mấy lời nói với Trương thị thì thích hợp hơn. Mà Tưởng thị cũng biết Liên Mạn Nhi nhất định đứng cạnh Trương thị bên này. Lão thái thái hồ đồ cũng không phải là ngày một ngày hai, mà bình thường bà hồ đồ cũng không phải bộ dạng như hôm nay. Tưởng thị cũng cười cười, nói cho Trương thị cùng Liên Mạn Nhi biết không phải bộ dạng ngày hôm nay. Trương thị khó hiểu. Dạ, Tưởng thị gật đầu. Lão thái thái những ngày qua không còn được như trước kia, làm ầm ĩ lợi hại hơn nhiều, giữa ban ngày, bên cạnh một khắc cũng không thể không có ai. Chỉ cần vắng vẻ một cái, bà cũng chịu không được, liền gào thét. Mấy ngày hôm trước, chúng cháu đều ở bên ngoài, trong nhà có Nha Nhi chăm sóc bà. Nha Nhi phải ra ngoài một lát, dù đã nói rõ ràng để tránh bà hiểu lầm, nhưng chờ Nha Nhi đi đến hậu viện, bà ở trong phòng liền dùng beng ầm ĩ. Nói chúng cháu ai cũng không để ý đến bà, bỏ lại bà không lo. Những lời mắng nhiếc kia của lão thái thái, cháu cũng không thể nói lại, sợ ô uế lộ tai của tứ thẩm và Mạn Nhi muội. Tứ thẩm, lúc ấy mọi người không có ở đó, chứ khi đó, người không biết còn tưởng là có chuyện kinh thiên động địa gì, giống như trong nhà có kẻ giết người đòi mạng không bằng. Đến lúc chúng cháu vội vã đi vào nhà, cháu liền nhẹ giọng khuyên bà. Chúng cháu đang ở ngay cạnh cửa sổ, cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì, mà đang thu dọn sân viện. Nha Nhi đi ra ngoài một hồi cũng đã nói với bà rồi mà. Ban ngày ban mặt, nhưng lại náo đến thế kia. Bà im lặng hồi lâu, cách một hồi lại nói trong phòng có quỷ, còn nói quỷ kia muốn bắt bà, giết bà. Lúc có người bên cạnh, không có chuyện gì, lại không biết có gì không vừa lòng, bà cũng làm ầm ĩ. Hôm nay như vậy là tốt lắm rồi đấy. Lúc khác, lúc nào cũng mắng người, nhìn thấy người nào thì mắng người đó, lời nói thì không câu nào là không mắng ra miệng được. Nói cái gì mà thần thần quỷ quỷ, như thể không quậy thì sẽ không có tinh thần. Nói đến đây, Tưởng thị lại than thở, người già rồi nên đầu óc cũng hồ đồ. Ta thấy lão thái thái hôm nay như vậy là lẩm cẩm rồi. Trương thị cũng thở dài nói, dạ đúng. Tưởng thị lập tức tiếp lời, người đã già, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Lão thái thái hiện tại vẫn là đương gia sao? Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị, đương gia sao được? Tưởng thị cười khổ nói, chuyện gì bà cũng không quản, chỉ mắng loạn. Có điều mỗi bữa cơm ăn gì, bà vẫn điều quản. Cho dù nhìn bà đã hồ đồ, nhưng chúng cháu cũng phải hỏi. Bà nói ăn gì, chúng cháu liền làm như vậy. Cứ như vậy, có đôi khi bà nhớ lầm, còn mắng còn náo. Về mặt ăn uống, chúng cháu đều nghe theo lão thái thái. Chuyện khác, đặc biệt là qua lại với người khác. Chuyện này, chúng cháu cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể tự mình làm chủ thôi. Lão thái thái cái gì cũng không quản, chúng cháu đành phải tự xử lý thôi. Tưởng thị lại nói, cháu làm đúng lắm, không ai nói gì được. Trương thị liền nói, nếu bây giờ còn để cho Chu thị quản gia, quản nhân tình lui tới, chiêu đãi khách nhân vân vân, đó mới là chuyện mất mặt. Tưởng thị làm chủ, tốt hơn Chu thị không biết bao nhiêu lần. Cũng giống như hôm nay bọn họ đi thăm Chu thị, Tưởng thị đã thu xếp rất có thể diện. Trước mặt tứ thẩm, cháu không dám giấu giếm. Cả Mạn Nhi muội nữa, có gì mà Mạn Nhi muội không nhìn ra chứ? Tưởng thị vừa nói chuyện, đột nhiên quỳ xuống. Vợ kế tổ, cháu làm gì thế? Trương thị vội nói, chúng ta đều là người trong nhà, có chuyện gì cháu cứ nói là được mà. Tứ thẩm, để cho cháu nói đã. Chờ cháu nói xong, mặc cho tứ thẩm xử trí. Tưởng thị nhất định không chịu đứng dậy, hơn nữa vành mắt còn đỏ. Tứ thẩm, hôm nay tứ thẩm nói muốn đi thăm lão thái thái, còn có nàng dâu mới. Cháu liền sợ, sợ lão thái thái làm ầm ĩ, thì một đại gia đình cũng không được yên tĩnh, lại còn ở trước mặt vợ ngũ lang, thể diện mọi người cũng bị mất. Còn nữa, sẽ hù dọa nàng dâu mới người ta. Cháu liền tự mình chủ trương, cho lão thái thái ăn một thang thuốc an thần. Tưởng thị nói ra lời khiến người ta không ngờ được. Hà, Trương thị trăm triệu lần không nghĩ tới, Tưởng thị sẽ nói như vậy, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Liên Mạn Nhi cũng tỉnh ngộ, không trách được hôm nay Chu thị không có tinh thần như vậy, buồn ngủ, thì ra là đã sớm uống canh an thần. Lão thái thái bây giờ hồ đồ, nên cháu phải tự chia việc. Về mặt ăn uống, sẽ do bà làm chủ. Chuyện thứ hai chính là uống thuốc. Mỗi ngày đều phải uống thuốc, không cho bà uống, bà liền náo, liền mắng. Có đôi khi đã uống rồi, đảo mắt quên ngay, chửi chúng cháu ăn bớt tiền của bà, không mua thuốc cho bà, cần phải uống một lần nữa mới có thể xong chuyện, ai nói gì cũng không được. Thuốc an thần cũng là thuốc bốc từ tiệm thuốc trên trấn. Bình thường lão thái thái nói ngủ không được, nửa đêm mơ mộng thấy quỷ, bà đòi uống. Tứ thẩm, cháu thật sự đã không còn biện pháp. Nói lý với lão thái thái, bà lại nghe không vào, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Tứ thẩm muốn đánh muốn trách, cháu cũng không có nửa câu oán hận. Tưởng thị quỳ nói xong, cúi thấp đầu xuống, một bộ dáng tùy ý Trương thị trách phạt. Cháu đứa nhỏ này. Trương thị nghe Tưởng thị nói xong, liên tục thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng qua là thuốc an thần, là do lang trung trong tiệm thuốc bốc, đối với thể cốt của lão thái thái, bảo đảm không có ảnh hưởng gì sao? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nhìn Tưởng thị hỏi. Mạn Nhi muội yên tâm, thuốc kia lang trung đã nói là loại ôn hòa nhất, cho dù lão thái thái bình thường có uống đi nữa, cũng không có ảnh hưởng xấu gì. Tưởng thị vội đáp, cũng đành thôi. Liên Mạn Nhi cũng than thở, đại tẩu, tẩu chỉ cần nhớ, nhất định phải chiếu cố lão thái thái thật tốt, chuyện như vậy không thể tái diễn. Lần này là do quá cấp bách không còn cách nào. Tưởng thị liền nói, được rồi, nói cũng đều nói rồi, vợ kế tổ mau đứng lên đi, dưới đất lạnh, thân thể cháu cũng gầy yếu. Trương thị liền nói, đúng vậy, đại tẩu. Liên Mạn Nhi đứng lên, đích thân dìu Tưởng thị đứng lên, đến trên ghế ngồi. Nói về Chu thị cũng không còn chuyện gì, Trương thị và Liên Mạn Nhi lại hỏi thăm Tưởng thị về sinh kế gần đây. Hai bức thêu trước kia đại tẩu đưa muội xem, Liên Mạn Nhi cười nói, thật sự rất đẹp. Khoản tiền bọn họ trả cho đại tẩu chắc cũng không tồi, đại tẩu có thấy hài lòng không? Hài lòng chứ. Nói đến chuyện này, Tưởng thị vui vẻ hẳn ra, ta thấy vậy đã tốt lắm rồi. Nếu mang đến nơi khác, không nói đến có thể bán đi hay không, cũng chưa chắc sẽ bán được nhiều bạc như vậy. Ta biết, đây là Mạn Nhi muội cố ý trợ cấp cho ta, trong lòng ta rất áy náy. đại tẩu không cần áy náy, tay nghề của đại tẩu thực sự xứng đáng với giá tiền kia. Liên Mạn Nhi liền nói, chỉ là đại tẩu cũng đừng quá nóng lòng, thêu những thứ đó quá hao tâm tốn sức, đại tẩu cũng nên chú ý đến thân thể mình nữa. Mạn Nhi nói rất đúng. Trương Thị gật đầu đồng ý, cháu muốn kiếm tiền thì cũng phải từ từ, để cho thân thể quá mệt cũng không được. Trong nhà sau này đều phải dựa vào cháu. Ngay cả Trương Thị cũng biết, cái nhà kia sau này phải dựa vào Tưởng Thị, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không thể chống đỡ nổi. Dĩ nhiên, lời như vậy, chỉ những khi không có Liên Thủ Tín ở đây, Trương Thị mới nói. Bên đó cứ sống cho tốt, có gì khó khăn cứ việc nói với chúng ta. Trương Thị lại nói, có những lời này của Tư Thẩm là đủ rồi. Sau này, bất kể cuộc sống có khó khăn gì, cháu cũng không sợ nữa. Vành mắt Tưởng Thị lại hơi đỏ lên, bởi vì biết rõ ân oán giữa các phòng Liên gia. Trương Thị hôm nay có thể ôn hòa nhã nhặn đối xử với bọn họ, còn nói ra lời như vậy, Tưởng Thị không thể không cảm động. Nàng biết, Trương Thị không phải là người giả dối, Trương Thị chịu nói như vậy thì nhất định sẽ làm được. Đại tẩu, sao Tây Xương phòng vẫn chưa cho thuê? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Tưởng Thị, là thế này. Tưởng Thị vội vàng cười đáp, lần đó trở về, ta đã nói cùng Lão Thái Thái. Lão Thái Thái không vui, ngại nhiều người ồn ào. Vừa lúc Mạn Nhi muội an bài sinh kế cho ta, ta thấy cũng không sao. Vậy cũng tốt, độc môn độc viện, một nhà một viện, cũng bớt lo. Trương Thị liền nói, đối với chuyện này, Tưởng Thị quyết định thế nào, Trương Thị cũng không có ý kiến. Ba người nói việc nhà một hồi, Tưởng Thị nhìn sắc trời đã không còn sớm, đứng dậy cáo từ về nhà. Còn phải làm cơm tối, Lão Thái Thái tỉnh ngủ rồi, có lẽ còn có phân phó gì nữa. Nếu cháu không ở trước mặt, sợ sẽ mắng người. Tưởng Thị nói như vậy, Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng không tiện lưu nàng nữa. Liên Mạn Nhi bảo Cát Tường trở về phòng nàng chọn lấy hai miếng da và hai cái nhẫn tới đây, đưa cho Tưởng Thị. Đây là lễ mừng năm mới cho đại tẩu làm quần áo chống lạnh, chiếc nhẫn thì để đại tẩu ngắm. Liên Mạn Nhi cười nói, lần nào trở về muội cũng cho ta đồ. Tưởng Thị ban đầu cũng không chịu đón lấy, lễ mừng năm mới kia đã sớm đủ rồi. Đại tẩu chớ khách khí với muội. Liên Mạn Nhi liền nói, nếu đại tẩu thấy không thích, thì đưa cho đại nữ nữ, chớ ngại vật này không tốt. Tưởng Thị liên tục nói không dám, Trương Thị cũng nói nàng nhận lấy, lúc này nàng mới nhận. Trương Thị lại bảo tiểu nha đầu đưa Tưởng Thị ra ngoài, đến tiền viện kêu Liên Kế Tổ, cùng nhau về nhà. Cho đến lúc gần bữa cơm tối, Liên Thủ Tín mới rầu rĩ không vui trở về. Người một nhà, ai cũng không nói gì. Liên Thủ Tín cần có thời gian tiếp nhận thực tế. Người nào không già đi kia chứ, ai có thể lúc nào cũng trẻ mãi. Ngũ lang nhà chúng ta cũng đã cưới vợ rồi, chẳng còn có gì mà chưa thấy qua chứ. Buổi chiều, bọn nhỏ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Thị lại khuyên Liên Thủ Tín, lão gia tử không còn nữa, chẳng có thể tìm về sao. Lão Thái Thái vốn cũng sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại chàng chịu không được, đến ngày đó thì biết làm thế nào. Chàng cũng sắp làm ông người ta rồi, sao còn giống như hài tử chưa dứt sữa thế. Bị Trương Thị nói như vậy, Liên Thủ Tín khó tránh khỏi áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, một năm khác thường không phải. Liên Thủ Tín hàm hồ phản bác Trương Thị, ta không có ý đó, chỉ là ta. Lão Thái Thái đột nhiên như vậy, trong đầu ta cảm thấy không quen. Cũng không phải là đột nhiên, Trương Thị liền nói, đến tuổi rồi đều sẽ có bệnh nào đó, như vậy đã không tệ. Chàng không quen cái gì? Không quen khi thấy bà không mắng người, không làm ầm ĩ. Bởi vì lúc trước Tưởng Thị đã nói cho bà biết chút chuyện, hiện tại Trương Thị đã biết vì sao Chu Thị lại yên tĩnh như vậy. Nhưng mà bà cũng không tính nói nguyên do này cho Liên Thủ Tín nghe. Mà Liên Thủ Tín, mặc dù thấy bộ dạng Chu Thị lúc này không giống bình thường, nhưng cũng không thể ngờ đến nguyên nhân đó. Nghe Trương Thị nói vậy, Liên Thủ Tín hồi lâu cũng không lên tiếng. Sao chàng không nói gì? Không phải là cũng cảm thấy ta nói đúng sao? Trương Thị nhìn Liên Thủ Tín hỏi. Liên Thủ Tín ha ha cười khan hai tiếng, trong phòng này chỉ còn vợ chồng hai người, còn có gì mà không thể nói. Đúng là có một chút. Liên Thủ Tín ngượng cười nói, hay, chàng đó. Trương Thị bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Liên Thủ Tín, ta nói chàng đó, nghiện nghe lão thái thái mắng mất rồi, nay bà không mắng, trong lòng chàng lại không thoải mái. Lần này vợ ngũ lang đến, hòa hòa hợp hợp, mọi người đều dễ nhìn, chàng còn không vui. Không phải, không phải. Liên Thủ Tín vội vàng cười phủ nhận, ta chỉ là... Liên Thủ Tín dừng hồi lâu, cũng không nghĩ ra thứ gì, chỉ có thể cười khan.